Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Bên kia cảnh sát giao thông bắt thiếu niên, muốn đem hắn mang đi. Thiếu niên giãy giụa thời khắc, xoay người một cái, ánh mắt đảo qua ta cùng với Lý Đỗi Đỗi. Sau đó hắn liều mạng nghiêng đầu lại, hô to: "Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, người nhanh tới giúp ta giải quyết một cái a." Chủ thuê nhà, ta chấn kinh nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Hắn là người khách trọ. Lý Đỗi Đỗi một cái lạnh lùng quay người, cất bước liền đi, ánh mắt đều lười cho thêm phía sau một cái. Mặc cho thiếu niên khàn cả giọng hô hào: "Chủ thuê nhà, ngươi dám để cho ta bị bắt, ta ngày mai sẽ hủy diệt địa cầu." Ta xem một chút Lý Đỗi Đỗi lại nhìn xem phía sau thiếu niên. Bây giờ không có đem thiếu niên này cùng khách trọ bên trong bất kỳ một cái nào liên hệ tới. Bồi Bồi giống như cũng chưa từng cùng ta nói qua mấy cái kia thường xuyên không ở cư dân lâu trong. Đám người có phách lối như vậy một cái a. Lý Đỗi Đỗi vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Vu Thiệu, loại này động một chút lại kêu gào muốn hủy diệt địa cầu ngoài hành tinh đồ đần, ngươi còn dám tùy tiện mang về. Ta gặp một lần đánh một lần. Ừ, lại là Vu Thiệu người quen. Vẫn là người ngoài hành tinh. Trên đường trông thấy, bị đi ngược chiều đụng xe cảnh sát, bị bắt. Vu Thiệu tựa hồ ở trong điện thoại nói cái gì, nhưng trên đường quá ồn, ta nghe không rõ ràng. Mà Lý Đỗi Đỗi ghét bỏ biểu lộ ta lại thấy rất rõ ràng. Tự nghĩ biện pháp mò người. Hắn cúp điện thoại tiếp tục đi. Ta theo ở sau lưng của hắn nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Vừa mới người kia là người mướn mới. Đến bao lâu, ta đều không biết. Chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi nghe vậy, bước chân hơi dùng lại một chút. Ta nhất thời không phanh lại. Đụng vào trên lưng hắn. Ngực đụng phải có chút đau nhức. Ta có chút đỏ mặt lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn ta một hồi, quay lưng đi, thanh âm không lớn nói, đi lâu như vậy, người đương nhiên không biết. Hắn lời này, làm sao còn giống như điểm oán khí, một mực phát tin nhắn không trả lời, không cùng ta liên hệ, chẳng lẽ không phải hắn sao? Lý Đỗi Đỗi đi đến bên lề đường, đưa tay muốn đón xe. Ta tạm thời đem những cái này nghi hoặc quên mất. Chờ chút, ta vẫn là muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, một chuyến. Hai chữ này ta còn không nói ra. Chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi vừa quay đầu lại. Nhìn ta chằm chằm, ánh mắt bên trong còn có chút phẫn nộ thậm chí là không cam lòng. Người cứ như vậy không muốn về cư dân lầu. Ta sững sờ. Vấn đề này cùng hắn cảm xúc thực sự là tới để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta, không có a, không biết hắn tại sao sẽ như vậy nghĩ. Ta vô ý thức giải thích, ta chỉ là muốn về nhà thu lấy đồ vật. Vừa mới mặc dù cứ như vậy bắt ngươi chạy, nhưng mà nói vẫn là muốn cùng cha mẹ nói rõ ràng a. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc chốc lát, quay đầu, hít thở sâu một hơi, lại ngắn ngủi thở dài ra. Ta cùng đi với ngươi. Trên xe taxi, Lý Đỗi Đỗi rơi vào trầm mặc. Ta mấy lần nổi lên câu chuyện, hắn cũng chỉ là ừ hai tiếng, cũng không phải là ở tức giận ai. Ta trò chuyện không xuống, cũng liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lý Đỗi Đỗi cái này hấp huyết quỷ, cảm xúc biến hóa thực sự là quá nhanh. Đến nhà của ta dưới lầu, ta ngăn lại Lý Đỗi Đỗi không cho hắn lên lầu. Người dưới lầu chờ ta. Ta dẹp xong đồ vật liền xuống. Ta nghĩ mẹ ta hiện tại đoán chừng cũng đến nhà. Nàng đại khái cũng là còn chưa nguôi giận. Lý Đỗi Đỗi lại là một miệng pháo vương người. Một phần vạn cùng ta mẹ dùm beng. Chàng diện kia há không khó coi. Cho nên ta tình nguyện bản thân một mình tiếp nhận hỏa lực, cũng không muốn lại nổi lên một trận khói lửa. Nhưng là hấp huyết quỷ đại vương lại lấy lại tâm tình. Làm sao? Ta không thể gặp cha mẹ ngươi. Không phải. Ta hảo ngôn hảo ngữ trấn an hắn. Phi nhân loại cùng nhân loại tiếp xúc quá không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Lý Đỗi Đỗi ôm lấy tay. Câu môi cười lạnh một tiếng. Trước kia ngươi mang vệ vô thường lúc trở về, cũng không có đã nói như vậy. liên quan gì đến vệ vô thường? Lời kia không phải lúc trước ngươi nói với ta à? Ta hiện tại cảm thấy rất có đạo lý. Ta lập tức xuống tới. Thật, liền một hồi. Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm ta một hồi. Đẩy kính mắt, mở miệng. Nửa giờ, không xuống tới ta liền đi lên kéo ngươi đi. Ta thu đồ vật cũng phải một hồi đây. Hắn mắt nhìn, điện thoại, ngươi còn có 29 phút. Ta hít một hơi, quay đầu chạy lên lầu. Về đến nhà, mẹ ta quả nhiên cũng đã trở về. Nàng ngồi ở trên ghế salon, rất tức giận trừng mắt nhìn ta, nhưng lại so ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Dù sao cũng là nàng thân sinh, nàng muốn đem ta ấn trở về cũng không có biện pháp. Nhưng cha ta trên mặt cười liền khá là quái dị, nói yêu đương. Cha ta một bộ người từng trải biểu lộ nhìn ta, không cùng ngươi đồng thời trở về à? Ách, chấm ngoặc kép, khẳng định đang dưới lầu. Mẹ ta đi đến ban công hướng xuống nhìn một cái, hừ một tiếng, quả nhiên ở, Tô Tiểu Tín, ta cho ngươi biết, ngươi cái này người bạn trai ta không tiếp nhận, không lớn không nhỏ, lần thứ nhất gặp mặt, liền nói như thế, ta, chấm ngoặc kép, ta vừa muốn mở miệng. Cha ta một thanh cắt ngang ta, đối ta mẹ nói, người mới đúng, Tiểu Tín giao cái gì bạn trai liên quan ngươi chuyện gì? Ngươi nhìn ngươi liền cùng cái kia trong kịch tivi mặt xấu bà một dạng, ít học những cái kia. Cha ta vừa quay đầu, hỏi ta, hắn tên gọi là gì a? Ách, Ngô, họ Lý, làm cái gì a? Ngoặc kép, sự nghiệp đơn vị, cha ta gật gật đầu. Sự nghiệp đơn vị a, không tệ a, có cái gì không tệ. Đã từng điên cuồng muốn cho ta vào sự nghiệp đơn vị tìm một cái ổn định công tác mẫu thân. Bây giờ lại giống hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Tuổi còn trẻ liền lưu ở sự nghiệp đơn vị, khẳng định không có tiếng nói. Ta không nhịn được vì công việc điên cuồng Lý Đỗi Đỗi nói một câu. Hắn là bọn hắn đơn vị chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép. Mẹ ta lại có ý kiến, tuổi còn trẻ, coi như đến chủ nhiệm, không biết dùng thủ đoạn gì, tâm cơ khẳng định sâu. Ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không thể cùng ta mẹ giải thích, người này cũng đã già đến có thể vào viện bảo tàng triển lãm. Chỉ ngươi nói nhiều, cha ta lại nói mẹ ta một câu, sau đó hỏi ta, người như thế nghĩ dọn ra ngoài, là bởi vì hắn sao? Ta trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Cha ta nhìn ta, không có nói. Mẹ ta vỗ bàn, Tô Tiểu Tín hôm nay ta lời cũng liền quăng đi nơi nào. Ngươi tìm cái này, ta hiện lại không đồng ý. Về sau cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nếu là dám cùng hắn kết hôn. Ta, chấm ngoặc kép, mẹ ta nhìn chung quanh một vòng. Ta về sau khẳng định tìm cơ hội cho hắn tiểu hài xuyên. Ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bất đắc dĩ xoa mi tâm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta chưa bao giờ sợ làm khó dễ. Ta quay người, kinh ngạc phát hiện Lý Đỗi Đỗi dĩ nhiên từ dưới lầu đi lên. Hắn gặp ta trừng trừng hắn. Hắn chỉ một cái phía sau. Cửa không khóa, các ngươi làm cho quá lớn tiếng. Ta liền lên tới, cha mẹ ta cũng sững sờ nhìn xem hắn. A a. Chấm ngoặc kép, cha ta tiến lên chào hỏi. Tiểu Lý, rất to cao a, cao có làm được cái gì? Mẹ ta chê một câu. Không đợi Lý Đỗi Đỗi nói chuyện, cha ta trước hết quay đầu cùng ta mẹ ngươi một lời ta một câu tranh chấp. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta, ngươi không đi thu đồ vật. Hắn nhìn xuống điện thoại, còn có 15 phút. Dù sao ngươi đều lên. Ta nhìn ta đã lâm vào cãi lộn bên trong không cách nào tự kềm chế cha mẹ. Quay người tiến vào gian phòng của mình. Nhanh chóng lay một đống đồ vật. Thu cái vali lớn. Ta đẩy vali ra ngoài thời điểm. Mẹ ta ngắn ngủi từ trong tranh cãi rút sạch liếc mắt ta một cái. Giận dữ. Ngươi muốn làm gì Tô Tiểu Tín? Ta đã nói với ngươi. Ngươi hôm nay dám bước ra cái cửa này. Ngươi cũng đừng trở về. Cha ta cũng nổi giận. Cái gì đừng trở về? Nhà này có ta một nửa đây. Ngươi cái kia nửa không cho nàng về. Ta nhường. Ngươi cái này lão đầu tử. Cùi chỏ làm sao hướng bên ngoài ngoặt. Ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. cho chó ăn. Ngươi nói cái gì đây? Ngươi xem người ta lần thứ nhất tới cửa. Ngươi dạng này nháo cũng không ngại chê cười. Cái gì tới cửa? Ta nhận hắn sao hắn liền tới nhà? Ra ngoài. Tiểu Tín ngươi cùng hắn cùng đi ra. Mẹ ngươi chỗ này có ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Ta yếu ớt trả lời một câu. Mang theo vali hướng cửa ra vào truyền. Đi tới cửa. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta một cái. Đưa tay. Một cách tự nhiên đem ta vali hành lý cầm tới. Hắn cái cằm nhẹ nhàng vừa nhấc. Để cha mẹ ngươi như thế cãi nhau. Không có vấn đề. Từ nhỏ cãi nhau đến lớn. Chấm ngoặc kép. Ta nói. Bọn họ cãi nhau mệt mỏi liền tốt. Lý Đỗi Đỗi không nhiều lời nữa. Giúp ta đem vali mang theo ra cửa. Đóng lại cửa nhà. Cha mẹ tranh chấp thanh âm còn ở bên trong vang lên. Theo lấy ta và Lý Đỗi Đỗi đi xuống lầu. Bọn họ cãi nhau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến ta đi ra hành lang. Đến phía dưới trên đường. Tiểu Tín. Mẹ ta ở trên ban công gọi ta. Chú ý chút an toàn. Nàng vẫn là một mặt không vui. An toàn gì đều phải chú ý. Cái gì? An toàn. Ta liếc qua bên cạnh Lý Đỗi Đỗi. Có chút không tự nhiên ho một tiếng. Cha ta đụng phải nàng một cái. Nói cái gì đó. Nàng mới bị thương. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi liền không cho nàng đi rồi sao? Đời này đều cho nàng trói. Mẹ ta không nói chuyện. Ta hướng bọn họ phất phất tay. Ta biết. Ta về sau mỗi tuần đều trở về. Lý Đỗi Đỗi cũng đi lên nhìn một cái. Hắn không nói gì. Chỉ trầm mặc giúp ta mang theo vali. Ta và hắn đi ở tiểu khu cũ trên đường. Đèn đường giấu ở hoang rác cây. Trong tiểu khu cũ rất an tĩnh. Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên mở miệng. Nguyên lai ngươi là như vậy lớn lên. Hắn nhìn ta một cái. Cho nên bình thường không lên tiếng tức giận. Một khi phát hỏa liền hỏa khí trùng thiên. Đúng rồi a, ngươi cũng đừng thật chọc giận ta. Hù chết ngươi. Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường. Ta nghĩ vừa mới hình ảnh. Qua cái kia huyên náo nhiệt tình. Mới phát giác được buồn cười. Lý Đỗi Đỗi. Người đời này sợ là đều vào không được cửa nhà ta. Người nhìn mẹ ta cỡ nào không thích ngươi. Hừ. Sợ cái gì. Không thích ta nhiều người. Ai. Người bình thường không nên nói. Chấm ngoặc kép. Ta giảm thấp xuống cuống họng. Học Lý Đỗi Đỗi đỗi người bộ dáng nói. Ai mà thèm. Ta còn ghét bỏ cửa nhà ngươi đây. Nói xong. Chính ta trước ha ha ha cười ra. Cười trong chốc lát. Phát hiện bên cạnh một mực ở bên người vang lên bánh xe thanh âm yên tĩnh trở lại. Ta vừa quay đầu. Trông thấy Lý Đỗi Đỗi dẫn theo ta màu hồng phấn vali đứng ở đèn đường chỗ bóng tối. Biểu lộ không biết. Cùng hắn đối mặt trong chốc lát. Ta bỗng nhiên kịp phản ứng. A, đúng nga. Hắn vừa mới. Vì cái gì không có nói. Ghét bỏ cửa nhà ta đây. Hắn. Điện thoại rung động tiếng từ Lý Đỗi Đỗi trong quần truyền ra. Hắn rời đi đình trệ ở trên mặt ta ánh mắt. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Nhận điện thoại. Uy. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Bồi Bồi khàn cả giọng thanh âm. A. Lý Đỗi Đỗi ngươi mau trở lại. Tiểu tử kia lại đã gây họa. Ta muốn giết hắn. Mẹ hắn. Nhanh một chút. Quen thuộc Bồi Bồi thanh âm. Quen thuộc gà bay chó chạy. Tất cả êm đềm cảm xúc lần nữa bị đêm tối bao phủ. Đi thôi. Ta hướng Lý Đỗi Đỗi vươn tay. Chúng ta mau trở về đi thôi. Trở lại cái kia không yên ổn nhưng có thú thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.